nhẹ nhàng giơ tay nắm lấy tay Vệ Đằng dưới bàn, Vệ Đằng khẩn trương đến rơi miếng sườn đang gắp xuống bàn. Nhạc Ngưng ngồi đối diện lại là bộ mặt không gợn sóng, không kinh động, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Vệ Đằng, nhìn đến da đầu Vệ Đằng tê dại. Rốt cục ăn cơm xong, Nhạc Ngưng đưa Tiêu Tinh rời đi, Vệ Đằng lúc này mới thở ra một hơi thật dài, quay đầu nói với Tiêu Phàm, anh không nói cho dì ấy biết chuyện của hai chúng ta chứ, dì ấy sao cứ nhìn em. Nói đến có hơi tức giận, có hơi đỏ mặt. Tiêu Phàm giơ tay vuốt tóc Vệ Đằng, nói rồi. À, dù sao sớm muộn gì cũng phải nói, Tiêu Phàm nhún vai không chút ngần ngại. Hơn nữa mẹ nói rất thích em, không phản đối chúng ta ở cùng nhau, em đừng lo nữa. Vệ Đằng nắm tóc, lại sờ sờ mũi, cười hắc hắc. Dì ấy có thích em sao? Em tưởng là dì ấy xem em rất không vừa mắt chứ. Sẽ không đâu, mẹ nhìn em rất thuận mắt. Nhớ đến bộ dáng mẹ mình cau mày khi uống trà đắng Vệ Đằng pha, Tiêu Phàm không khỏi nhếch môi, nhẹ nhàng cười một tiếng. Đúng rồi, Tiêu Tinh nói ngày mốt là giỗ tròn năm của ông nội anh. Ừm, mai anh về nhà một chuyến, cũng không biết lúc nào trở lại. Không sao, em chờ anh nha. Vệ Đằng vỗ vai Tiêu Phàm, ánh mắt giao thoa, lại có chút thẹn thùng. Bị người lớn bắt gặp thật mất mặt, ấn tượng đầu tiên của mẹ anh ấy đối với mình nhất định rất xấu, bộ dáng mặc áo ngủ lôi thôi, tóc giống như tổ chim, trên mặt cũng không biết có dính thứ gì không. Vệ Đằng cảm thấy bản thân mình xui xẻo đến tận cùng rồi. Ngày kế Tiêu Phàm chuẩn bị xong bữa sáng cho Vệ Đằng liền ra cửa, Vệ Đằng đứng bên cửa sổ lầu 2, nhìn thấy lầu dưới có chiếc xe chạy đến, tài xế đối với Tiêu Phàm có vẻ rất cung kính, chắc mẹ anh ấy phái tới đón. Thật khoa trương, Vệ Đằng bây giờ mới thật cảm giác được sự thực Tiêu Phàm là đại thiếu gia. Mặc dù lúc mới quen cũng biết Tiêu Phàm không cùng loại, nhưng sau này bên nhau chung sống cũng lâu, Vệ Đằng chỉ cảm thấy Tiêu Phàm rất quan tâm săn sóc, quả thật là người đàn ông tốt khó gặp. Mỗi ngày nấu cơm cho mình không nói, quần áo cũng là hắn giặt rũ giúp, mấy chuyện vặt vãnh lung tung đều do hắn lo liệu, Vệ Đằng chỉ cần ung dung thư thả nằm xuống cho hắn ăn là được. Một chút dáng vẻ cao ngạo của đại thiếu gia cũng không có. Vệ Đằng thở dài, mặc dù Tiêu Tinh đã nói đừng lo lắng đến bối cảnh gia đình, nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu. Mấy ngày Tiêu Phàm không ở đây, Vệ Đằng nhàn rỗi nhàm chán, mở máy vi tính của hắn ra, trước kia chơi game ngay trước mặt Tiêu Phàm đã cảm thấy rất hưng phấn, lúc nhàn rỗi, nhìn mấy thứ hoa hòe loè loẹt kia lại cảm thấy phiền lòng. Vệ Đằng, lần trước bà xã cậu ghen, cậu còn ổn không? Tin nhắn của Chu Vũ sao nhìn thế nào cũng có vẻ lộ chút hả hê vậy. Nhớ tới sự trừng phạt khi Tiêu Phàm ghen, mặt Vệ Đằng hơi nóng, ổn cái thí. Đều do cậu kêu bà xã lung tung, chọt lông hắn. Hắc hắc, ngày nghỉ cậu không về nhà, tớ nghe Nam Nam nói nhà các cậu dọn đi, dọn tới đâu vậy? Mới mua nhà mới ở ngoại ô, không khí trong lành, cách chỗ ban đầu rất xa. À, vậy khi nào cậu mới về trường? Năm tư phải làm luận văn, còn có tư cách bảo nghiên, cậu thật sự không cân nhắc sao? Phi, cậu vừa nói tớ mới nhớ, lần trước tớ định hỏi anh ấy, quên rồi. Chờ anh ấy quay về tớ lại thương lượng, vợ quản nghiêm quá, khinh thường. Cậu cũng chả khá hơn chỗ nào, còn không phải là bị cọp mẹ quản thúc sao? Cậu nói ai là cọp mẹ hả? Bạn học Vệ Đằng. Vệ Đằng cười hắc hắc, biết Ngưu San San lại đoạt số quy của Chu Vũ, vì vậy gửi tin nhắn qua, San mỹ nữ, cậu không phải là cọp mẹ nha, cậu là sư tử mẹ mới đúng. Nói xong vội vàng đóng quy, nghĩ tới dáng vẻ Ngưu San San bị tức giận đến phì khói, Vệ Đằng cười bò trên bàn. Dưới cơn nhàm chán, Vệ Đằng tìm hiểu chút ít về hắc bạch song lang, ban đầu chỉ vô tâm tiến nhập mấy chữ kia, muốn tìm chút hình ảnh lang sói để trêu chọc Tiêu Phàm, chẳng ngờ lại tìm ra rất nhiều topic. Phần lớn topic đều nhận được ở diễn đàn đại học T. Khu 8 nhảm trên diễn đàn của trường, kết quả ra hắc bạch song lang đến hơn 100 cái, thời gian lập ra là trong vòng vài tháng của 2 năm trước. Khi đó, cách nói hắc bạch song lang dường như đã dậy lên một làn sóng không nhỏ ở Tê Đại, lúc Vệ Đằng vừa đến đại học Tê, khi gặp phải Diệp Kính Văn trên đường đi đã nghe em gái mình nói hắc bạch song lang từng bị truyền tụng là đoạn tụ. Hiếu kỳ trong lòng Vệ Đằng lan tràn, hơn nữa trong lòng vốn có chút vướng mắt, do dự một chút vẫn click vào mấy topic đó. Trong topic ngoại trừ vài khách xem, phần lớn chủ đề được stick là các loại đề tài thảo luận, ai nói cho mình biết hắc bạch song lang là có ý gì, hắc bạch song lang rốt cuộc có gian tình hay không. Vệ Đằng click vào những topic có hồi âm khá cao. Liên hoan văn nghệ lần này nghe nói là hắc bạch song lang liên thủ, khó trách lại kinh thiên động địa như thế, cả đài truyền hình cũng tới, nên có thể xem là lần liên hoan tầm cỡ nhất ở trường chúng ta đi. Phía dưới có người hồi âm, dĩ nhiên, hai vị cường nhân liên thủ, đánh đâu thắng đó. Có lời đồn nói bọn họ đoạn tụ, có chứng cứ gì không, rất muốn biết. Chứng cứ thì không có, nhưng điều kỳ lạ là người trong cuộc lại không phủ nhận. đi xem thử hình chụp chung sau khi kết thúc lễ hội thôi. Tim Vệ Đằng đập rất nhanh, cắn răng, click vào link xem hình. Đó là cảnh trường học sau khi kết thúc buổi diễn văn nghệ, tất cả nhân viên làm việc kể cả chủ trì đều gom lại chụp hình cùng nhau, ít nhất bên trong cũng có gần cả trăm người. Tiêu Phàm và Diệp Kính Văn đứng chính giữa, Diệp Kính Văn nhếch môi cười rất gian ác, Tiêu Phàm là nụ cười lãnh khốc ngón tay khoác trên vai hắn. Bọn họ mặc cùng kiểu trang phục một đen một trắng. Hai người đều rất tuấn tú, một người mang theo tà khí, người còn lại toàn thân toát ra hơi thở lạnh lùng, cả hai nắm tay nhau, giữa hơn 100 con người lại như toát ra tia sáng khắp bốn phía, chói mắt như thế. Lần hội diễn kia là do Chủ tịch Diệp Kính Văn cùng Bí thư Công đoàn Tiêu Phàm liên thủ chuẩn bị kết hợp tạo ra, nghe nói là buổi lễ hội thành công nhất từ trước đến nay. Theo đường link đi tiếp, là vài bản báo cáo bên trong diễn đàn, nhìn ra đều là hình chụp của Diệp Kính Văn và Tiêu Phàm ở cạnh nhau. Có khi cả hai ngồi rất sát cùng mỉm cười. Có khi Tiêu Phàm cầm tài liệu, Diệp Kính Văn sắp lại nhìn, rất chăm chú. Có khi Tiêu Phàm ghé vào tai Diệp Kính Văn nói gì đó. Nhìn những hình này, cho dù Vệ Đằng đến giờ cũng chưa từng tiếp xúc hội học sinh, cũng có thể cảm giác được trường học năm đó thích bọn họ, tôn kính bọn họ, sùng bái bọn họ nhiều thế nào. Thậm chí có sư muội còn thu gom mấy hình ảnh vào một quyển album, đặt tên là Phong Thái Hắc Bạch Song Lang. Khi đó Lâm Vi ở đâu? Tiền nhiệm chủ tịch Lâm Vi ở đâu? Tại sao trong tất cả hình ảnh, tất cả ghi chép đều chỉ có Hắc Bạch Song Lang, chỉ có quang cảnh hai người Diệp Tiêu vui vẻ bên nhau? Lâm Vi ở đâu? Tiêu Phàm, người anh yêu không phải Lâm Vi sao? Tại sao lúc anh ở cạnh người yêu của Lâm Vi, tình địch của anh còn có thể thản nhiên như vậy? Thậm chí lộ ra vẻ mặt vui sướng như vậy. Tại sao lại có người đồn thổi các người là đoạn tụ, bởi vì nhóm các người có loại ăn ý khôn ngoan sắc sảo, loại thân mật như hình với bóng, khiến người ta không thể không hoài nghi à? Nhìn dáng vẻ thân mật của Tiêu Phàm và Diệp Kính Văn trong hình, Vệ Đằng cảm thấy trái tim mình co rút đau đớn từng cơn. Tiêu Phàm, có phải anh đang giấu giếm tôi điều gì đó không? Anh chỉ nhắc đến tình cảm của anh đối Lâm Vi với tôi, cũng từng nhắc đến anh vì hạnh phúc của Lâm Vi mà đi quyến rũ bạn gái ôn đình của hắn. Tại sao đến giờ phút này anh cũng chưa từng đề cập đến Diệp Kính Văn? Hai năm anh và Diệp Kính Văn như hình với bóng không rời nhau, tại sao lại bị anh hoàn toàn làm phai nhạt, chỉ dùng từ bạn bè để che lại vậy? Vệ Đằng hít sâu một hơi, trên những topic linh tinh thấy được hình ảnh Tiêu Phàm và các sư muội của hội học sinh cùng tổ chức sinh nhật 20 tuổi cho Diệp Kính Văn. Tiêu Phàm đích thân đốt cho hắn 20 cây nến, lúc Giao Giao cho hắn cắt bánh kem, vẻ mặt ôn hòa, khiến Vệ Đằng cảm thấy trái tim mình như đang bị dao cắt. Ngày 28 tháng 3, ngày hôm đó của 2 năm trước Tiêu Phàm cắt bánh cho Diệp Kính Văn. Ngày hôm đó của năm nay Tiêu Phàm hẹn mình đến quán ăn gần trường, ngay trước mặt mình, đúng 12 giờ đêm gọi điện thoại đường dài cho Diệp Kính Văn ở nước ngoài chúc mừng sinh nhật. Vệ Đằng càng nghĩ càng đau đớn, càng nghĩ càng sợ hãi, nghĩ đến khả năng kia cảm thấy lông măng sau lưng đều dựng đứng. Thật ra thì đủ loại chuyện xảy ra, đều mơ hồ ám chỉ một khả năng. Tiêu Phàm lúc đó nói thích Lâm Vi, chỉ là ngụy trang, là lời nói dối để mình biết khó mà lui. Người hắn thật sự thích là Diệp Kính Văn, hoặc là hắn từng thích Lâm Vi, có lẽ hắn cũng dùng phương thức quyến rũ ôn đình để lần nữa đi đối phó với người yêu Lâm Vi là Diệp Kính Văn, nhưng lần này hắn thất bại, vì hắn đã yêu Diệp Kính Văn. Hắc Bạch Song Lang, tại sao lúc mọi người nói quan hệ các người mờ ám, chẳng ai trong hai người đứng ra giải thích bất kỳ điều gì? Thật sự chỉ là chẳng thèm giải thích sao? Hay là vì những điều bọn họ nói đều là sự thật? Toàn thân Vệ Đằng cứng ngắt ngồi trước bàn, cảm thấy lòng mình lạnh như băng, giống như có một trận gió lạnh đột nhiên tưới vào, thổi đến cả người cũng tỏa ra khí lạnh. Tiêu Phàm, tại sao đến tận lúc này anh cũng không đề cập đến chuyện Diệp Kính Văn với tôi? Có phải vì anh thấy chột dạ, cho nên mới một mực lừa gạt tôi, khiến tôi tưởng là anh yêu Lâm Vi, yêu đến mức cả người yêu của hắn anh cũng bảo vệ. Hại tôi tưởng là anh si tình với Lâm Vi như vậy. Hôm sinh nhật anh canh đúng 12 giờ để gọi điện cho Diệp Kính Văn, anh bận rộn muốn chết còn dáng giúp Diệp Kính Văn làm thủ tục tạm nghỉ. Tôi thật là ngu mà. Nếu như anh thật sự thích Lâm Vi, sao lại tận tâm tận lực làm việc vì tình địch như thế chứ? Quan hệ các người hẳn là chẳng hề đơn giản. Thảo nào ánh mắt anh nhìn Diệp Kính Văn hôm đó lại nặng trĩu như vậy. Chẳng trách anh không chút e ngại lấy quần áo mình cho người ta mặc, không e ngại hắn dùng khăn của anh lau người. Khi hắn đau khổ anh sẽ nắm lấy tay hắn an ủi. Thật sự chỉ là bạn sao? Sẽ có người tin tưởng các người chỉ là bạn thôi sao? Vệ Đằng cảm thấy bản thân giống như sau một trận mê mang quá lâu, bây giờ trở nên sáng tỏ. Giải thích như vậy, tất cả những gì không hợp lý trước kia đều trở nên hoàn toàn rõ ràng thành một đường thẳng thông suốt. điểm đầu của đường thẳng đó chính là Tiêu Phàm yêu Diệp Kính Văn. Hiểu rõ rồi, trong lòng thật sự đau đớn. Quả nhiên, thế giới ba người các người là nơi tôi không có cách nào nhúng tay vào. Vệ Đằng đang buồn bực lại nhìn thấy góc dưới màn hình đưa tin báo nhận được thư mới, người gửi là Diệp Kính Văn. Ngón tay run rẩy click vào, nhìn thấy trong tin gửi có một câu. Bản thu âm trực tiếp nơi hiện trường, giữ lại làm kỷ niệm nha. Phía sau là icon gương mặt cười tà ác. Vệ Đằng mở file gửi kèm, download bản ghi âm về máy, mở ra nghe, sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Lại là đêm ở cùng Tiêu Phàm, giọng rên rỉ của bản thân, tiếng thở dốc nặng nhọc của Tiêu Phàm. Thao, TM đi anh đi chết đi. Vệ Đằng ra sức đập xuống một đấm, đẩy tất cả đồ đạc trên bàn xuống, trái tim đau đến mức như bị trứng co giật, ngồi xổm trên mặt đất cố gắng hít thở. Tiêu Phàm, có phải anh đang chơi đùa với tôi? Nghĩ đến khả năng này, ngón tay Vệ Đằng siết chặt lấy vạt áo, hít sâu mấy cái giúp mình bình tĩnh lại, khớp xương ngón tay gồng lên trắng bệch, cơ thể vẫn không kìm được run rẩy. Tôi không cách nào hiểu được lịch sử tình cảm phức tạp của anh, nhưng tại sao anh lại muốn gạt người? Cảm thấy tôi rất dễ lừa gạt phải không? Hai ngày sau Tiêu Phàm mới trở về, mới bước chân vào cửa đã cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, vừa lên lầu nhìn, chỉ thấy một mình Vệ Đằng thu người nằm trên giường, sắc mặt có hơi trắng bệch. Trong lòng Tiêu Phàm đau xót, lập tức chạy tới dìu hắn ngồi dậy, em làm sao vậy, sao sắc mặt lại khó xem như thế? Vệ Đằng mở mắt nhìn Tiêu Phàm, nhếch miệng cười cười. Em không sao, anh về rồi à, ăn cơm chưa? Anh ăn rồi, còn em? Hai ngày nay có ăn cơm đàng hoàng không? Tiêu Phàm liếc nhìn vụn bánh mì bên cạnh, nhíu mày, em không phải là ăn bánh mì qua bữa chứ? Em ăn không vô, Vệ Đằng. Tiêu Phàm đột nhiên lạnh mặt, không phải là theo lời em nói, món ăn anh đều làm tốt cả rồi, em chỉ cần hâm lại là có thể ăn sao? Em sao lại như vậy? Lời còn chưa nói hết liền bị Vệ Đằng ôm chặt lấy. Anh có thích em không? Em làm sao vậy? Không có gì, nếu anh không thích em thì hãy nói thẳng với em, đừng gạt em, thật sự con người em ngốc lắm, đầu óc cũng không biết xoay chuyển, anh đối tốt với em liền cho rằng anh thật sự thích em, vạn nhất một ngày nào đó biết rằng anh chỉ đang đùa bỡn em thôi, em sẽ không chịu nổi đâu. Em thật sự sẽ không chịu nổi đâu. Tiêu Phàm ôm hắn thật chặt, áp mu bàn tay sờ trán Vệ Đằng, sốt rất cao, vội vàng đặt hắn nằm xuống, xoay người đi lấy thuốc. Trong cơn mơ màng, nhìn bóng lưng bận rộn kia, Vệ Đằng nhếch mép mỉm cười. Xem đi, anh ấy khẩn trương vì mình như vậy, trong lòng nhất định cũng có vị trí của mình. Hắn từng thích Lâm Vi, từng thích Diệp Kính Văn, mình là người thứ ba, không biết còn dư lại bao nhiêu vị trí nhỉ. Nhớ tới hết thảy của Tiêu Phàm và Diệp Kính Văn, trong lòng Vệ Đằng lại khổ sở một trận. Tiêu Phàm, anh thành thật nói cho em biết, anh và Diệp Kính Văn. Đồ ngốc, đừng suy nghĩ nhiều nữa, anh và hắn chỉ là bạn thôi. Tiêu Phàm mỉm cười thật dịu dàng, cầm khăn lau cái trán đẫm mồ hôi của Vệ Đằng. Chỉ là bạn thôi à? Người anh thích là em không biết sao? Tiêu Phàm, anh rốt cuộc đã nói dối hết bao nhiêu lời, lại còn phải dùng bao nhiêu lời dối trá để che lấp chúng lại. Chẳng lẽ tình yêu của chúng ta chẳng qua cũng là một lời nói dối được anh tỉ mỉ tạo ra sao? Chương 44, Tiêu Phàm nhẹ nhàng cởi quần áo hắn ra, dịu dàng giúp hắn lau toàn thân, sau đó thay quần áo ngủ sạch sẽ vào, mới đặt hắn lại giường. Trở về đang ngủ say, Tiêu Phàm lúc này mới thở dài bất đắc dĩ. Có lẽ hôm nay mẹ mình nói không sai, hai người chưa từng trải qua thử thách bồng bột đến bên nhau, sau khi quen nhau lại quá thuận lợi, bản thân mình luôn suy tính làm thế nào để đối tốt với cậu ấy, thậm chí có chút lấy lòng cậu ấy. Một mực kìm hãm chính mình để nhân nhượng cậu ấy, thời gian lâu dài quả thật sẽ xảy ra vấn đề. Tính Vệ Đằng rất thẳng thắn, suy nghĩ hoàn toàn chẳng biết uyển chuyển, mình lại không giỏi giải thích nhưng tờ giấy cuối cùng rồi cũng sẽ không gói được lửa, rốt cuộc mọi chuyện cũng sẽ bại lộ. Tiêu Phàm biết Vệ Đằng đã hoài nghi mình, chuyện quan trọng mình đã dối gạt cậu ấy cuối cùng cũng sắp đến lúc phải phơi bày ra ánh sáng. Thật ra, Lâm Vi chẳng qua là mối tình đầu, Diệp Kính Văn trước khi gặp được Vệ Đằng mới là người mình yêu. Vệ Đằng, nếu như em biết, em sẽ nghĩ thế nào đây? Tiêu Phàm đè chán bất đắc dĩ, cái gì gọi là tự làm tự chịu, bây giờ xem như hiểu rõ rồi. Ban đầu vì muốn dọa cậu ấy bỏ chạy, lôi cậu ấy tới ký túc xá tâm sự một đống tình cảm của mình với Lâm Vi, vì khiến cậu ấy tin tưởng, còn cố làm ra vẻ tình thâm, lời nói có thật có giả chính là muốn cậu ấy tưởng mình mang một mối tình si với Lâm Vi. Chẳng qua là chơi chút thủ đoạn, muốn cậu ấy biết khó mà lui, chủ động từ bỏ. Ai ngờ có nhào nặn thế nào Vệ Đằng cũng không chịu buông tha, vẫn điên cuồng theo đuổi mình, thậm chí bày tỏ bị từ chối, say rượu bị tổn thương cũng không từ bỏ phần tình cảm đó. Sau đó, bản thân mình cũng động lòng, thích cậu ấy, yêu cậu ấy, quen chuyện cậu ấy ở bên cạnh.

quan hệ của chúng ta cũng gần như thế. Đúng vậy, chỉ là truyền thuyết thôi. Diệp Kính Văn cười cười, đột nhiên nói, thằng nhóc nhà cậu ghen với tớ à? Tiêu Phàm than thở, ghen rất dữ. Sau khi dừng một chút lại tiếp, bất quá, vô luận như thế nào tớ cũng sẽ không bỏ rơi cậu, dù sao cậu cũng là tri kỷ của tớ. Diệp Kính Văn gật đầu một cái, lại nói cậu khẳng định có thể xử lý tốt quan hệ với tớ, với cậu ấy chứ. Chỉ cố hết sức thôi. Năm đó Lâm Vi và Chu Phóng quá thân cận, tạo ra hiểu lầm quá lớn nên tớ và cậu ấy mới phải chia tay một lần. Đừng quên người yêu của cậu cũng là nam, cậu quá thân với người đàn ông khác, không đổ cả hang giấm mới là lạ. Tiêu Phàm cười khẽ, nói đúng lắm, nên tớ phải nhanh chóng giải quyết chuyện của cậu thôi. Chương 47, Vệ Đằng bùng nổ. Vệ Đằng ăn cơm tối xong trở về ký túc xá, nhận được tin nhắn của Tiêu Phàm. Ăn tối xong rồi à? Ừm, các anh trò chuyện xong rồi sao? Phải, nói rõ với cậu ta rồi, em có thể yên tâm. Vệ Đằng cất di động, thở ra một hơi thật dài, nói thật vừa nãy vẫn lo lắng Diệp Kính Văn sẽ cướp Tiêu Phàm đi, may là hai người bọn họ không quá trớn. Mấy ngày tiếp theo, Vệ Đằng cũng không gặp mặt Tiêu Phàm, dường như hắn rất bận, Vệ Đằng vốn muốn thương lượng với hắn chuyện về trường và Bảo Nghiên cũng không tìm được thời cơ thích hợp. 20 tháng 9, Vệ Đằng gọi điện cho Tiêu Phàm mời hắn ra ăn cơm, bị hắn lấy cớ có việc từ chối. Trước khi cúp điện thoại, mơ hồ nghe có tiếng Diệp Kính Văn bên kia đầu dây. Trong lòng Vệ Đằng rất không thoải mái, nhưng cũng không tìm được lý do gì để trách hắn, nếu hắn đã nói bọn họ là bạn, mình lại chất vấn quan hệ bọn họ nữa thì có vẻ bản thân bụng dạ nhỏ nhen. Nhưng mà thích Tiêu Phàm như vậy dĩ nhiên sẽ có ý muốn độc chiếm, dĩ nhiên hy vọng địa vị mình trong lòng hắn mới là nặng nhất. Còn bây giờ thời gian Tiêu Phàm dành cho Diệp Kính Văn phải chăng là quá nhiều. Cả ngày ăn cơm với hắn, thậm chí cùng đi tự học. Các người một kẻ học y một tên học luật có đến mức tự học cũng dính với nhau không? Vệ Đằng ghen mãi rồi thành quen, cũng không chủ động đi tìm Tiêu Phàm, mà điều khiến hắn càng buồn bực là Tiêu Phàm đến bây giờ cũng chưa chủ động tìm hắn. Ngày 25 là sinh nhật Vệ Đằng, vốn định nói với Tiêu Phàm, nhưng đột nhiên nghĩ, nói ngày sinh nhật mình, chẳng phải ẩn ý là muốn đòi quà sao. Dù sao từ lúc lên đại học đến nay cũng không mừng sinh nhật gì, trước kia đi uống rượu cùng bọn Chu Vũ nhưng giờ cũng không có tâm tư đó. Song không nghĩ tới, Vệ Nam lại tổ chức sinh nhật cho anh hai. Mời Tiêu Tinh, Chu Ngư, lại thêm hai anh em, cũng đặt trước 5 chỗ ngồi. À, anh em không đến sao? Em nhắn tin cho anh ấy nha. Tiêu Tinh vô tâm thăm hỏi, đâm thẳng vào chỗ đau của Vệ Đằng, ngoài mặt lại tỏ vẻ như không có chuyện gì, chắc anh ấy có chuyện gì đó bận thôi, đừng để ý anh ấy, chúng ta ăn trước. Nhận ra vẻ mặt Vệ Đằng có gì đó không đúng, Tiêu Tinh liền ngậm miệng lại. Vệ Đằng bề ngoài cười đùa vui vẻ, hào phóng cắt chia bánh gato, gọi thức ăn, gắp thức ăn cho mọi người ăn được nửa bụng lại bắt đầu uống bia. Vừa uống vừa nghĩ đến lần trước cùng đi uống với Tiêu Phàm, 12 giờ sáng Tiêu Phàm gọi điện đến Mỹ chúc mừng sinh nhật Diệp Kính Văn. Sinh nhật Diệp Kính Văn anh nhớ rõ như vậy, đích thân cắt bánh gato cho người ta canh đúng giờ gọi đến chúc mừng người ta, sinh nhật của tôi, anh biết nhưng không thèm tới. Ý nghĩ như vậy xuất hiện trong đầu càng lúc càng lớn, hơi giấm của Vệ Đằng ngưng tụ biến thành giận dữ, hóa bi phẫn thành sức ăn, bia một chai lại một chai, uống đến trời đất mù mịt. Trong lòng lại bắt đầu đau khổ. Tiêu Phàm, không phải tôi bụng dạ nhỏ nhen, tôi cũng không dám mơ trong lòng anh chỉ có mình tôi, không dám mơ anh có thể thu dọn sạch sẽ hình ảnh của Diệp Kính Văn và Lâm Vi ở lòng anh trong thời gian ngắn như vậy. Tôi chỉ hy vọng anh có thể quan tâm tôi hơn một chút, nhiều hơn Diệp Kính Văn một chút xíu thôi cũng được rồi. Nhưng anh chẳng quan tâm tôi chút nào, sinh nhật không nói, ngay cả chuyện tôi là trao đổi sinh anh cũng chẳng biết nữa, đúng không? Anh luôn miệng nói yêu tôi, nhưng đến giờ anh cũng chưa từng nghĩ đến dung nhập vào cuộc sống của tôi, chưa từng nghĩ đến tương lai của chúng ta đúng không? Nếu ngày nào đó tôi đột nhiên biến mất, anh cũng chẳng biết đến nơi nào tìm tôi nhỉ? Nghĩ tới nghĩ lui, Vệ Đằng liền nở nụ cười vừa uống rượu, càng về sau, bao từ càng sôi trào, nôn đến mặt mũi trắng bệch bị Vệ Nam và Chu Ngư đỡ về ký túc xá. Thân thể rất khó chịu trong bụng phiên giang đào hải, Vệ Đằng lại kiên trì không ngủ tay nắm di động không chịu buông. Lúc 12 giờ tiếng chuông bên ngoài vang lên, bấy giờ Vệ Đằng mới nhắm mắt lại. Lời chúc mừng sinh nhật mong muốn nhất cuối cùng, vẫn không đợi được. Chiều ngày hôm sau, chuông di động đột nhiên vang lên dồn dập, Vệ Đằng dụi mắt ngồi dậy, sau cơn say rượu toàn thân đều thấy đau nhức. Vệ Đằng, em ăn tối chưa? Nghe được giọng nói của hắn, lúc này Vệ Đằng mới tỉnh táo lại, nhảy xuống khỏi giường, vừa mặc đồ vừa trả lời, a em vừa tỉnh dậy. Vậy anh mời em ăn cơm, em thay đồ xong hãy xuống lầu. Nga, đã quen với kiểu tự quyết định và nói chuyện như ra lệnh của hắn, Vệ Đằng cũng không thèm để ý, tự đến phòng vệ sinh rửa tay rửa mặt tùy tiện thay một bộ đồ rồi xoay người xuống lầu. Tiêu Phàm đã sớm chờ ở đó, sau khi thấy Vệ Đằng liền bước lên đón. Vệ Đằng theo hắn đến lầu nghiên cứu sinh. Tự anh nấu cơm à? Ừm, lâu rồi không nấu cho em ăn. Nụ cười của Tiêu Phàm có hơi mất tự nhiên, Vệ Đằng nhìn cũng không nói năng gì. Hai người đến ký túc của Tiêu Phàm, vừa vào cửa liền ngửi thấy mùi thơm, Vệ Đằng hít mũi một cái, đến bàn ngồi xuống, cầm lấy đũa liền bắt đầu ăn không khách sáo. Vẫn là theo trường phái hào phóng ăn uống ngốn nghiến. Tiêu Phàm ngồi đối diện nhẹ nhàng mỉm cười. Hôm qua sinh nhật em à? Trong miệng Vệ Đằng đang ngậm miếng thịt gà, chẳng thèm ngẩng đầu ừ một tiếng, tiếp tục gắp thức ăn vào chén. Xin lỗi, di động anh hết pin, hôm nay mới thấy tin nhắn. Vệ Đằng nuốt miếng thịt gà uống vài ngụm nước. Không sao, chẳng phải anh rất bận sao, sinh nhật chẳng quan trọng, lớn vậy rồi còn ăn mừng cái gì. Nghĩ muốn quà gì, Vệ Đằng ngừng lại, trong lòng lại thấy đau xót, thật ra cũng chẳng quan tâm có quà hay không, cần quà làm cái quái gì, quan trọng chính là tấm lòng. Sinh nhật cũng qua rồi, anh còn hỏi tôi muốn thứ gì, thật khiến người ta tức giận. Vệ Đằng ngẩng đầu nhìn Tiêu Phàm, suy nghĩ một chút, đột nhiên nhếch miệng cười, muốn anh được không? Tiêu Phàm khẽ nở nụ cười, muốn anh, được thôi. Vệ Đằng ngược lại ngây ngần cả người, không ngờ hắn đồng ý thoải mái như vậy, nhất định là có gian trá. Nhưng nhìn nụ cười của hắn lại là dịu dàng không thấy kẽ hở, Vệ Đằng cảm thấy sau lưng bốc lên khí lạnh. Ăn xong, tự nhiên theo lẽ thường ở chỗ hắn tắm rửa, hai người ôm hôn đến tận giường. Lần này em ở phía trên. Vệ Đằng cỡi trên người Tiêu Phàm cười rất rực rỡ. Tiêu Phàm nhún vai chẳng để tâm. Theo ý em, Vệ Đằng vui vẻ tấn công, học theo dáng vẻ Tiêu Phàm, gặm xương quai xanh của hắn, gặm đến Tiêu Phàm không nhịn được cười ra tiếng. Em chưa ăn no sao? Vệ Đằng buồn bực trợn mắt liếc hắn một cái, quát câm miệng. Đè trên người Tiêu Phàm cắn lung tung, vẫn chưa cắn đến vị trí then chốt, đột nhiên cảm thấy hậu huyệt chợt lạnh. Toàn thân Vệ Đằng cứng ngắt, liều mạng cắn môi, chỉ thấy Tiêu Phàm đang nhàn nhã dùng tay khuếch trương chỗ đó, ngón tay nhẹ nhàng kích thích bên trong cơ thể, khiến Vệ Đằng run rẩy. Anh, Vệ Đằng giận đến nói không ra lời, không ngờ đối phương vẫn nở nụ cười tao nhã như cũ. Giống em vậy không được, loại chuyện này cần phải có kỹ xảo mới thoải mái được, anh từ từ dạy em. Vừa nói, vừa rút ngón tay ra thay bằng đỉnh dục vọng, từ dưới đâm dần lên. A, Vệ Đằng ngước cổ rên rỉ, Tiêu Phàm mỉm cười đỡ hông hắn, liền bắt đầu thâm nhập tiến xuất. Trong lòng Vệ Đằng giận dữ bất bình, tên này lại đùa bỡn mình. Ngồi trên người hắn cố ý giãy giụa vài cái, chỉ nghe thấy hô hấp Tiêu Phàm lập tức rối loạn, hai tay Vệ Đằng đặt hai bên, xoay eo muốn đoạt quyền chủ động. Không ngờ cuối cùng lại bị thế công mãnh liệt của Tiêu Phàm trấn áp, Vệ Đằng chỉ lo nắm chặt ra giường chống đỡ cho bản thân, không cam lòng mới rồi đã sớm bị ném ra 9 tầng mây. Kỹ thuật của hắn thật quá cao siêu, sau khi quen rồi, rất thoải mái. Lúc Vệ Đằng bị khoái cảm bao phủ đã nghĩ như vậy. Sáng sớm hôm sau, lúc rời giường eo bùn rùn, Vệ Đằng nằm lì trên giường không muốn cử động, dù sao bây giờ không có tiết cũng thi xong rồi, mấy ngày nữa làm xong thủ tục là có thể về trường. Trong phòng tắm có tiếng nước chảy, Tiêu Phàm đang tắm, Vệ Đằng rút vào trong chăn, thân thể rất nhẹ nhàng khoan khoái, ra giường cũng sạch sẽ, khóe miệng nở nụ cười, lần nào Tiêu Phàm cũng giúp Vệ Đằng xử lý, khiến Vệ Đằng cảm thấy rất an tâm ngọt ngào. Mấy chuyện phản công các loại vẫn là không nghĩ nhiều, dù sao được hắn hầu hạ rất thoải mái. Nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm thật lớn, Vệ Đằng duỗi eo, lại lười bò dậy, liền nằm trên giường cầm lấy chiếc điện thoại di động của Tiêu Phàm để trên đầu giường cầm chơi. Vệ Đằng vừa mở điện thoại ra liền chú tâm vào mục trò chơi, hệ thống trò chơi trong di động của Tiêu Phàm thật nhiều, cái gì rắn tham ăn, bowling, còn có bài tây các loại, mỗi một loại đều chơi thử, muốn phá vỡ kỷ lục của hắn, ai ngờ sau khi chơi xong, mở danh sách thì bản thân lại là người thứ nhất. Thật chẳng thú vị gì cả, cái tên Tiêu Phàm cũng chẳng đụng tới mấy trò chơi đó. Tiếng chuông tin nhắn vang lên, Vệ Đằng vừa thấy người gửi tin là Diệp Kính Văn, trong lòng giật mình, ngón tay run rẩy chọn mở hộp thư đến, bên trong có mười mấy tin nhắn nằm ngay ngắn, đều là của Diệp Kính Văn gửi đến. Cửa mở ra, Tiêu Phàm đứng ngay cửa nhìn thấy Vệ Đằng đang cầm di động trong tay, trên mặt có chút cứng ngắt. Em làm gì đó? Vệ Đằng trả di động trở về cười nói, lấy di động của anh chơi game một chút. Tiêu Phàm cầm di động chuyển tới hộp thư đến, nhíu mày, em đã xem rồi. Nụ cười Vệ Đằng cứng đờ, xem cái gì? Vệ Đằng, cho dù chúng ta là người yêu, nhưng cần thiết giữ lại chút không gian riêng, hiểu không? Em kiểm tra tin nhắn của anh như vậy, rất không hay. Sắc mặt Tiêu Phàm thật không dễ nhìn, trong lòng Vệ Đằng đau xót quát lên, em không xem. Tin mới tới cũng mở ra rồi, em giải thích thế nào? sắc mặt Tiêu Phàm lại càng âm trầm. Mắt Vệ Đằng đỏ lên, âm thanh run rẩy giống lên, anh nếu chẳng phải là lòng không trong sáng, sẽ để ý chuyện em xem tin nhắn của anh sao? Vệ Đằng, Vệ Đằng không để ý tới hắn, chùm chăn lại, đầu cũng rúc vào. Đầu phải cố tình xem, chờ anh tắm đến thấy chán, lấy di động của anh thật sự chỉ để chơi game. Không có phức tạp như anh nghĩ vậy, chuyện ở sau lưng lén lút xem tin nhắn, nắm sơ hở của anh như thế, lão tử còn xem thường. Nhưng đúng lúc nhận tin nhắn kia, ngón tay run rẩy nhấn vào, nội dung gì chứ, tổn thương lòng lắm anh biết không? Cậu nói cậu bằng lòng nằm dưới vì tớ, lúc ấy không đè cậu một lần, quả thật là đáng tiếc nha. Vệ Đằng giận đến dùng chăn bao kín đầu, nếu không phải cả người đang trần trụi thật muốn xoay người bỏ đi, không để ý đến kẻ trước mặt một kiểu, sau lưng lại kiểu khác, tên khốn kiếp tâm tư phức tạp. Tiêu Phàm mở di động nhìn tin nhắn, không khỏi thở dài bất đắc dĩ. Diệp Kính Văn và mình nhắn tin với nhau đều dùng khẩu khí trêu cợt như thế, có lúc thậm chí nói, đột nhiên rất muốn ôm Lâm Vi, nhịn đến khó chịu. Cái tên nhà cậu dáng người khá thật, mấy lời đặc sắc, tính hắn ta trực tiếp như thế, bình thường Tiêu Phàm cũng chẳng thèm nhìn đến. Nhưng Vệ Đằng thì khác, nếu nói đây chỉ là đùa giỡn, mình và Diệp Kính Văn đã sớm cởi bỏ gút mắc, Vệ Đằng chắc cũng chẳng tin đâu. Nhìn Vệ Đằng đang gói mình lại như cái bánh chưng, Tiêu Phàm đành ngồi xuống, vỗ nhẹ bộ vị nhô lên. Vệ Đằng, có nhiều chuyện cũng không phải như em nhìn thấy vậy, anh và Diệp Kính Văn bây giờ chỉ còn lại quan hệ bạn bè. Quá khứ của các người tôi không có hứng thú muốn nghe. Giọng buồn buồn của Vệ Đằng xuyên qua tấm chăn mà truyền đến. Anh yêu hắn ta đến mức đó, thật khiến người ta bội phục. Em hiểu lầm rồi, đừng nói, dù sao anh học luật giỏi tài ăn nói, đen cũng có thể bị anh nói thành trắng. Vệ Đằng vén chăn lên, hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Trả quần áo cho tôi đi về. Tiêu Phàm lại yên lặng chăm chú nhìn Vệ Đằng, vẫn không động đậy. Không nghe thấy sao, tôi phải đi về. Tiêu Phàm nhíu mày, ngược lại nhẹ nhàng ôm lấy Vệ Đằng, những ngón tay khéo léo ở sau lưng vuốt ve. Thân thể Vệ Đằng cứng đờ, muốn đẩy hắn ra, lại bị áp ngã trên giường lần nữa. Cái hôn nồng nhiệt tựa như dã thú gặm cắn lẫn nhau để phát tiết, mắt Vệ Đằng đỏ lên ôm chặt eo Tiêu Phàm, không để ý mùi máu tươi nồng nặc trong miệng. Lăn lộn trên giường, lúc dừng lại nụ hôn, Vệ Đằng phát hiện dưới những động tác cố ý của Tiêu Phàm, hắn bị mình đặt phía dưới. Tiêu Phàm cười cười, chủ động tách hai chân ra. Nếu em muốn anh sẽ không phản đối. Nói gì mà yêu Diệp Kính Văn đến mức đó chứ, ban đầu cố ý làm vậy chỉ là để lừa gạt Lâm Vi thôi. Dĩ nhiên, vì người mình yêu thì ở dưới cũng không sao, đây cũng là suy nghĩ trong nội tâm của Tiêu Phàm. Trong lòng Vệ Đằng vốn khó chịu chuyện hắn nguyện ý ở dưới vì Diệp Kính Văn, bây giờ cho dù hắn chủ động như vậy, nhưng bản thân vẫn thấy khó chịu. Anh tự tìm, đừng hối hận. Vệ Đằng mắt đỏ, lần nữa mạnh mẽ hôn xuống. Trong lúc hốt hoảng cũng không để ý tìm thuốc bôi trơn, dục vọng sưng lên đã sẵn sàng chờ bộc phát. Vệ Đằng học theo dáng vẻ Tiêu Phàm, đưa ngón tay chen vào hậu huyệt muốn khuếch trương. Ngõ hẻm khô khốc đặc biệt nóng bỏng, ngón tay Vệ Đằng xoay chuyển bên trong, cảm thấy dục hỏa bản thân đã muốn đốt cháy người, không thể chịu đựng thêm nữa. Không sao, Tiêu Phàm hôn môi Vệ Đằng dỗ dành, mở thân thể thả lỏng bản thân, ý bảo Vệ Đằng trực tiếp tiến vào. Vệ Đằng vốn đang khó chịu, nhận được sự cho phép, lập tức không chút do dự mà đâm vào. Tiêu Phàm đau đến nhíu mày, Vệ Đằng cũng không thoải mái, ngõ hẻm khô khốc bao chặt lấy dục vọng của bản thân, tiến thoái lưỡng nan, nơi tiếp xúc nhiệt độ nóng rực sắp bức mình đến điên lên. Tiêu Phàm cắn răng giật giật eo, hít sâu một hơi, buông lỏng bản thân nghênh đón. Vệ Đằng hơi thối lui ra khỏi, lần nữa động thân đâm vào, thanh âm giống như bị xé rách, hậu huyệt tựa hồ có chất lỏng ấm áp chảy ra. Tiêu Phàm kéo bả vai Vệ Đằng, nhẹ nhàng hôn hắn, để mặc cho hắn lỗ mãng đâm vào cơ thể mình. Đau đớn vô biên lan tràn toàn thân, Tiêu Phàm lại cắn chặt răng, từ đầu đến đuôi không nói tiếng nào. Cách làm của Vệ Đằng cũng giống với tính cách thẳng thắn của cậu ấy, trực lai trực khứ vọng động lỗ mãng, hơn nữa cũng không có kinh nghiệm, lần đầu tiên ôm người khác, khó tránh khỏi có chút kích động hưng phấn, bản thân điên cuồng muốn hắn, mạnh mẽ tiến thoái, cảm nhận hưng phấn khi dục vọng được bao trong nhiệt độ nóng bỏng của thành ruột, cảm thụ khoái cảm của từng đợt ma sát mang đến, nhưng không băn khoăn đến Tiêu Phàm lần đầu nhận điều này, tổn thương bao nhiêu. Máu chảy ra bôi trơn thành ruột, làm cho di chuyển trở nên thuận lợi hơn, trên trán Vệ Đằng không ngừng đổ mồ hôi, mỗi lần đâm vào đều dùng hết sức. Mong muốn trong lòng hắn chỉ có mình, dục vọng muốn độc chiếm hắn đặc biệt mạnh mẽ, động tác cũng trở nên thô bạo hơn. Đợi đến lúc Vệ Đằng rốt cuộc cũng phát tiết ra ngoài, tinh bì lực kiệt mệt đến thiếp đi, bấy giờ Tiêu Phàm mới buông hàm răng cắn chặt giật giật ngón tay cứng ngắt. chống giường đứng lên, theo động tác hậu huyệt chảy xuống chất lỏng ấm áp. Tiêu Phàm cũng không để ý đến, chống vách tường, từng bước một đi tới phòng vệ sinh, xé khăn giấy lau lau, vết máu khiến người nhìn kinh hoàng, làm hắn nhíu mày. Vứt khăn giấy vào giỏ rác, chịu đựng khó chịu mở vòi sen, tắm rửa những dơ bẩn trên người, hít sâu vài hơi, lúc này mới về phòng ngủ, lật vệ đằng lại thay ra giường bừa bộn nhuộm máu tươi. Sau khi lên giường, nhẹ nhàng ôm lấy vệ đằng vào lòng, hôn trán hắn. Phía sau là cơn đau thấu xương, Tiêu Phàm cắn chặt hàm răng, trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh, nghiêng người ngủ mới cảm thấy đỡ đau hơn một chút. Diệp Kính Văn nói không sai, vì người yêu chúng ta đều nguyện ý từ bỏ phần kiêu ngạo duy nhất muốn bảo vệ kia đi. Nhưng người chúng ta yêu nhất, đến giờ cũng không hiểu. Vệ đằng bị một trận chuông điện thoại lay tỉnh, lúc tỉnh lại đã là xế chiều, ánh mặt trời chói mắt len vào cửa sổ chiếu trên sàn nhà. Quay đầu nhìn lại, Tiêu Phàm còn đang chìm trong giấc ngủ say, chân mày nhíu chặt có vẻ rất đau đớn. Vệ đằng có chút chột dạ, vội vàng nhận điện thoại chạy ra ngoài, cố ý giảm thấp thanh âm. A, thủ tục phải làm bây giờ à? Vâng, đã biết, cảm ơn cô. Là giáo vụ gọi điện tới. Vệ đằng nhẹ nhàng đến bên cạnh Tiêu Phàm, cúi người hôn môi hắn, nhớ đến điên cuồng mới vừa rồi, bên tai lại nóng bừng lên. Nhìn hắn ngủ, không đành lòng quấy giày, chỉ có thể tìm quần áo mặc vào trước, chạy đến phòng giáo vụ làm thủ tục. Phòng đào tạo quản lý ký túc xá, bên công tác hậu cần, y tế, tài vụ mỗi bên có một người ký tên đóng dấu, sau khi lặp đi lặp lại xong thì cũng đến lúc ăn cơm tối. Vệ đằng vội vàng chạy về chỗ Tiêu Phàm, vừa vào cửa, hướng đến nhà vệ sinh trước. Sau khi đi vệ sinh, vô tình nhìn thấy vệt máu lớn bên cạnh giỏ rác. Trái tim vệ đằng nhói lên, chút bất an của buổi trưa quả nhiên đã được chứng thực. Làm hắn bị thương rồi. Em đi, thật là đáng chết. Vệ đằng vội vàng xoay người đi vào phòng ngủ, nhưng không thấy tung tích Tiêu Phàm đâu, đến phòng khách nhìn thấy thân ảnh bận rộn của Tiêu Phàm trong bếp. Anh còn tưởng em không dám trở lại nữa chứ. Sau khi Tiêu Phàm nhìn thấy vệ đằng, khóe miệng nhẹ nhàng nâng lên, mỉm cười, thêm nước vào nồi. Xem tivi đi, thức ăn sắp xong rồi. Vệ đằng bỗng dưng cảm thấy rất khó chịu, cất bước tiến lên, từ phía sau ôm lấy Tiêu Phàm, đem mặt dán vào trên lưng hắn. Xin lỗi, nghe được giọng nói buồn buồn truyền đến từ phía sau, Tiêu Phàm khe khẽ thở dài. Được rồi, không có việc gì cả. Vết thương của anh có nghiêm trọng không? Để em xem thử. Đúng rồi, thuốc để đâu, để em bôi cho anh. Bộ dáng lo lắng hốt hoảng của vệ đằng khiến đáy lòng Tiêu Phàm cũng mềm mại lên. Không nghiêm trọng, anh đã xử lý qua rồi, không sao đâu. Để em xem thử, có cái gì hay mà nhìn chứ. Tiêu Phàm quay đầu chỗ khác không thèm để ý, múc món ăn trong nồi ra ngoài, đưa cho vệ đằng, cầm đi, chuẩn bị ăn cơm. Vệ đằng vừa bưng món ăn vào phòng khách vừa quay đầu nhìn lại, mỗi lần quay đầu nhìn đều thấy Tiêu Phàm tươi cười. Nhưng không biết rằng, ở nơi hắn không nhìn thấy, một tay Tiêu Phàm bám trên quầy, ngón tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Phía sau từng trận đau nhức như khoan vào tim, khiến lưng hắn cũng xuất ra mồ hôi lạnh. Cũng không biết rằng, khi Tiêu Phàm nằm trên giường tự bôi thuốc đã chịu đựng biết bao đau đớn cùng xót xa trong lòng. Chương 48, một trận tranh cãi, đánh vỡ tâm ai. Mấy ngày kế tiếp, vệ đằng vừa có thời gian rảnh rỗi thì sẽ lập tức đến thăm Tiêu Phàm, mang theo đủ loại trái cây, giống như đi thăm người bệnh vậy. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy cậu nhóc này quả thật là khờ dại, mấy ngày nay chăm sóc mình cứ như hầu hạ hoàng đế, muốn đi vệ sinh cũng chạy tới đỡ. Thương thế trên người Tiêu Phàm dần dần khá hơn, vệ đằng vẫn lòng dạ không yên như cũ. Thật ra thì trong lòng vệ đằng cũng biết chắc Tiêu Phàm dù có lại điên cuồng cũng sẽ không để hắn bị thương, chứ nói gì là ra máu. Còn mình, hôm đó vốn dĩ là bị Diệp Kính Văn chọc giận, lại thêm vọng động lỗ mãng, thuốc bôi trơn đều không dùng, cũng không kiên nhẫn làm foreplay như Tiêu Phàm, cứ vậy mà trực tiếp tiến vào, không làm rách hậu môn cũng là ông trời nể mặt nha. Trong lòng tràn đầy áy náy, dĩ nhiên đối với Tiêu Phàm muốn gì được đó. Cuộc sống có vẻ bình tĩnh trôi qua được vài ngày, thời gian vệ đằng về trường cũng càng lúc càng gần. Vệ đằng vốn dĩ muốn thương lượng với hắn một chút, xem thử hai người tốt nghiệp rồi đi làm hay là cùng nhau tiếp tục học. Cân nhắc đã lâu, đến tháng 9, bắt tay vào chuẩn bị chuyện về trường, vừa suy nghĩ xem làm sao mở miệng nói chuyện về trường với hắn. Chẳng ngờ rằng, trong một buổi trưa đang chìm trong mộng đẹp, đột nhiên bị điện thoại đánh thức. Anh hai, anh mau đến đây đi, phía thư viện ấy Tiêu Phàm và Diệp Kính Văn đang đánh nhau, nhanh lên chút nha. Vệ nam nói giọng rất thấp, vệ đằng nghe được run rẩy ném điện thoại sang một bên. Giống như tiếng sét giữa trời quang, vệ đằng chỉ cảm thấy như nghe một tiếng nổ lớn oanh động. Đánh nhau, bọn họ vì sao phải đánh nhau? Tiêu Phàm có bị thương không? Vấn đề trong đầu liên tiếp va chạm nhau, vệ đằng vội vàng xoay người xuống giường, giống như phát điên mà chạy đến thư viện.